Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Tiếp chiêu. Đang tiến hành xong võ hồn phụ thể sau, nhìn đối diện Lâm Dạ, ở một tiếng giả vờ lớn tiếng tiếng giống giận dữ bên trong, Tiêu Trần Vũ nhất thời xông ra ngoài, hướng về Lâm Dạ công tới. Bởi vì võ hồn là sói, ở tiến vào võ hồn phụ thể sau, Tiêu Trần Vũ tốc độ trở nên rất nhanh, lại thêm vào cùng Lâm Dạ khoảng cách cũng rất gần, liền 10 mét cũng chưa tới. Vì lẽ đó trong nháy mắt, Tiêu Trần Vũ liền vọt tới Lâm Dạ trước mặt. Đi chết đi. Nhìn gần trong gang tấc Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ mặt lộ vẻ tàn nhẫn, vẻ đem sắc bén vuốt sắc nắm chặt thành quyền. Ở gào thét âm thanh bên trong, nặng nề vung hướng về phía Lâm Dạ. Có điều tuy rằng nhìn Tiêu Trần Vũ trên mặt thật giống tất cả đều là tàn nhẫn, một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, tựa hồ là dùng hết toàn lực. Thế nhưng kỳ thực, Tiêu Trần Vũ không biết thả bao nhiêu nước, bởi vì biết Lâm Dạ là phụ trợ hệ khí hồn sư. Tố chất thân thể đối lập với thú võ hồn hồn sư tới nói phải kém tốt nhất chút. Vì để tránh cho thương tổn đến Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ tuy rằng trên mặt tàn nhẫn, nhưng kỳ thực chỉ là dùng thân thể sức mạnh của bản thân, căn bản vô dụng hồn lực gia trì. Này nắm đấm tuy rằng xem này trọng, nhưng lấy Lâm Dạ trăm năm hồn hoàn thêm vào 15 cấp hồn lực, là hoàn toàn đủ để ngăn chặn ở hắn đòn đánh này. Mà nếu như Lâm Dạ có thể tránh thoát đi, thậm chí còn có thể phản kích hắn, mà hắn chỉ cần phối hợp đến tốt, liền trên căn bản thua một nửa. Đây là Tiêu Trần Vũ đã nghĩ kỹ kịch bản. Thế nhưng ngay ở Tiêu Trần Vũ trong lòng vui mừng nhìn Lâm Dạ đã làm ra hắn kịch bản bên trong dự liệu đến động tác, cũng nắm tay hướng về hắn vung vẩy qua đi nắm đấm nghênh đi thời điểm. Theo hai quyền đấm nhau, Tiêu Trần Vũ sắc mặt nhưng không khỏi nhất thời biến đổi. Làm sao có khả năng? Chỉ thấy theo hai quyền đấm nhau, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Tiêu Trần Vũ chỉ cảm thấy một luồng không gì sánh kịp sức mạnh cường hãn đột nhiên từ vung ra trên nắm tay truyền đến, sức mạnh mạnh mẽ xuyên thấu qua nắm đấm, đem Tiêu Trần Vũ cả cánh tay đều chấn động đến mức hơi tê tê. Ở nguồn sức mạnh này dưới, căn bản không có dự liệu được Tiêu Trần Vũ nhất thời bị một quyền đánh bay ra ngoài. Ở bay lên cao cao vài mét sau, tầng tầng ngã dầm trên mặt đất, trượt ra vài mét xa. Lão đại, nhìn thấy Tiêu Trần Vũ ở cùng Lâm Dạ ở sức mạnh va chạm lên dĩ nhiên thảm bại, học sinh ngoại trú nhóm không khỏi nhất thời kinh hoàng lên. Làm sao sẽ? Thế nhưng đối với thất kinh học sinh ngoại trú nhóm, té lăn trên đất Tiêu Trần Vũ nhưng căn bản không có đi quản những này học sinh ngoại trú. Hiện tại trong lòng hắn quả thực tràn đầy khó có thể tin. Mặc dù biết Lâm Dạ là 15 cấp hồn sư, nhưng coi như là 15 cấp hồn sư, có thể một cái phụ trợ hệ hồn sư cũng không thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy. Dĩ nhiên một quyền đem hắn đánh bay. Hắn vừa nãy tuy rằng không có dùng hồn lực gia trì, thế nhưng ở võ hồn phụ thể trạng thái, một quyền cũng tuyệt đối có vượt qua 500 cân sức mạnh. Lâm Dạ nhưng trái lại một quyền đem hắn cho đánh bay. Như vậy sức mạnh to lớn, tuyệt đối vượt qua 1000 cân. Nếu như là một ít nắm giữ đỉnh cấp thú võ hồn, đồng thời tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái hồn sư, nắm giữ sức mạnh như vậy Tiêu Trần Vũ không hề kinh ngạc. Nhưng vấn đề là, Lâm Dạ chỉ là một cái phụ trợ hệ hồn sư, cũng không có tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, nhưng có thể có được sức mạnh như vậy, liền rất nhường Tiêu Trần Vũ rất là khó có thể tin. Lẽ nào, hắn còn có một cái khác võ hồn, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ thú võ hồn. Đột nhiên, Tiêu Trần Vũ cùng đại sư như thế, không khỏi nghĩ đến nguyên nhân này. Khẳng định là như vậy. Nếu như không phải nắm giữ đứng đầu nhất thú võ hồn, không thể sẽ ở hồn sư cảnh giới, vẫn không có tiến hành võ hồn phụ thể tình huống, liền nắm giữ vượt qua 1000 cân sức mạnh. Ở trong lòng một trận cẩn thận suy đoán sau, Tiêu Trần Vũ nhất thời đối với nguyên nhân này rất là xác định. Hơn nữa ở phát hiện Lâm Dạ là song sinh võ hồn sau, Tiêu Trần Vũ đối với trước suy đoán cũng càng thêm chắc chắc. Trước hắn suy đoán Lâm Dạ là nắm giữ đỉnh tiêm phụ trợ hệ võ hồn, cho nên mới phải bị đối địch gia tộc nhìn chằm chằm. Thế nhưng nếu như chỉ là nắm giữ đỉnh cấp phụ trợ hệ võ hồn, đây cũng sẽ không quá mức gây nên kẻ địch nhằm vào. Bởi vì đối lập với nắm giữ cường đại sức chiến đấu võ hồn chiến hồn sư tới nói, nắm giữ cường đại phụ trợ hệ võ hồn phụ trợ hệ hồn sư, tuy rằng tiềm lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu như không có thích hợp đội hữu, cái này mạnh mẽ phụ trợ hệ hồn sư cũng không phát huy ra quá to lớn tác dụng. Nhưng nếu như Lâm Dạ là nắm giữ đỉnh tiêm thú võ hồn cùng phụ trợ hệ võ hồn song sinh võ hồn hồn sư, tất cả những thứ này liền thay đổi. Đối lập với đơn thuần nắm giữ tiên thiên mãn hồn lực phụ trợ hệ hồn sư tới nói, tiên thiên mãn hồn lực vẫn là song sinh võ hồn, hơn nữa thứ hai võ hồn vẫn là đỉnh tiêm thú võ hồn hồn sư. Như vậy hồn sư tiềm lực không thể nghi ngờ muốn càng thêm kinh người. Tuyệt đối là bởi vì như vậy, Lâm Dạ mới bị đối địch gia tộc điên cuồng nhằm vào. Cuối cùng vị trí gia tộc chỉ có thể đem Lâm Dạ bí mật đưa đến Nặc Đinh thành phụ cận thôn trang. Ngụy trang võ hồn cùng thân phận, tiến vào Nặc Đinh học viện. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần Vũ không khỏi càng thêm khâm phục mình. Hắn quả nhiên là thiên tài. Dĩ nhiên chỉ dựa vào như thế chút lẻ loi tán manh mối, liền suy đoán ra nhiều như vậy đồ vật. Các loại ý nghĩ ở trong đầu không ngừng chớp qua. Nằm trên đất Tiêu Trần Vũ sắc mặt nhưng trở nên càng ngày càng thống khổ. Trên đất không ngừng lăn lộn, Tiêu Trần Vũ lộ ra một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ. Đem hết toàn lực, mới dãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Sức lực thật là mạnh. Ngươi thắng. Nhìn Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ đầy mặt không cam lòng. Ngoặc kép chấm hỏi. Thế nhưng nghe được Tiêu Trần Vũ, Lâm Dạ nhưng trong lòng có chút không hiểu ra sao. Tuy rằng hắn vừa nãy xác thực một quyền đem Tiêu Trần Vũ đánh bay, thế nhưng hắn cũng không có sử dụng toàn lực, nên không đến nỗi như thế lập tức liền đem liền trọng thương đi. Tuy rằng trong lòng có chút nghĩ mãi mà không ra, thế nhưng nếu đối phương chịu thua, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lâm Dạ cũng là nhàn nhạt gật đầu. Vậy này chàng chính là ta thắng. Hiện tại điểm số là 2-2. Các ngươi cái kế tiếp lên sân là ai? Chúng ta chịu thua. Tiêu Trần Vũ trên mặt giãy giụa đã lâu, cuối cùng không cam lòng nói. Ở trong chúng ta, thực lực của ta là mạnh nhất. Nếu ngươi ngay cả ta đều có thể đánh bại, vậy bọn họ cũng không thể là đối thủ của ngươi. À, vậy chúng ta liền thắng. Nghe được Tiêu Trần Vũ, cách đó không xa Tiểu Vũ sắc mặt nhưng nhất thời đổ. Nàng còn chưa lên tràng đây. Nguyện thua cuộc. Sau đó chúng ta liền nghe từ ngươi sai phái. Trên mặt lần thứ hai giãy giụa một lúc, Tiêu Trần Vũ dài thở dài, tịch mịch cúi đầu nói. Lão đại. Nghe được Tiêu Trần Vũ, phía sau một đám học sinh ngoại trú nhưng nhất thời hoảng rồi. Bọn họ thật sự muốn vào nhận trước mắt cái này vừa làm vừa học học sinh làm lão đại sao? Nguyện thua cuộc. Ta đều chịu thua, các ngươi chẳng lẽ còn không muốn chịu thua sao? Tiêu Trần Vũ hơi nhướng mày, quay đầu quát, sau đó, Lâm Dạ chính là lão đại của chúng ta. Biết à, biết rồi, nghe được Tiêu Trần Vũ, tuy rằng không ít học sinh ngoại trú trong lòng có chút khó chịu. Dù sao lấy trước vẫn bắt nạt vừa làm vừa học học sinh tới. Thế nhưng ở Tiêu Trần Vũ cho tới nay uy nghiêm dưới, bọn họ cũng không thể không lựa chọn chịu thua. Lâm Dạ lão đại, không nghĩ tới Lâm Dạ lão đại ngươi dĩ nhiên thực lực cường đại như thế. Ta Tiêu Trần Vũ còn chưa bao giờ khâm phục qua một người. Thế nhưng Lâm Dạ lão đại ngươi, ta Tiêu Trần Vũ nhưng không thể không khâm phục. Ngày hôm nay ta cùng lão đại ngươi không đánh nhau thì không quen biết. Liền để ta đến thỉnh lão đại còn có tất cả những người khác cùng đi nhà ăn lầu hay ăn một bữa cơm. Đi, ở quát lớn xong học sinh ngoại trú sau, Tiêu Trần Vũ nhất thời vẻ mặt thành thật quay về Lâm Dạ ôm quyền nói. Tốt, nghe Tiêu Trần Vũ, Lâm Dạ thật sâu nhìn Tiêu Trần Vũ một chút,